Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5199, Một Đạo Thiên Mạc, chương 5203, Một Đạo Thiên Mạc. Chu Hoành Vũ cảm ơn qua đại đạo hóa thân, sau đó trước tiên, đem tất cả hỗn độn thánh tinh, tụ tập tại huyền thiên thế giới bên trong, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hơn 3.000 ức hỗn độn thánh tinh. Đầu tiên là phân ra 300 tỷ, ném đưa đến 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên. Cái này 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, chính là từ yêu đình giành được cái kia 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 pháp tắc tinh thần, tuy nhiên đã phân giải thành 3.000 thiên đạo pháp tắc, biến thành 3.000 thiên đạo pháp tắc chi huyền. Thế nhưng là theo huyền thiên thế giới không ngừng phát triển. 3.000 thiên đạo pháp tắc chi huyền, có thể cũng không chỉ có một đạo, mà chính là có ức vạn đạo. Cái này ức vạn đạo pháp tắc chi huyền tụ tập cùng một chỗ. Một lần nữa ngưng tụ ra 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. 3.000 pháp tắc tinh thần, mỗi khỏa pháp tắc tinh thần phía trên, đều đưa lên dòng dã 100 triệu mai hỗn độn thánh tinh. Theo hỗn độn thánh tinh đưa lên tại pháp tắc tinh thần phía trên. Trong một chớp mắt, 3.000 pháp tắc tinh thần, chi tiêu tự động hấp thu hỗn độn thánh tinh bên trong thánh lực. Từ pháp tắc tinh thần bên trong, dọc theo đi ức vạn đạo pháp tắc chi huyền, cũng dần dần lập lòe lên cửu thải quang mang. Theo thời gian trôi qua, cái kia ức vạn đạo pháp tắc chi hiện phía trên, bắt đầu ẩn chứa một tia thánh lực. Nơi này, muốn nặng giải thích một điểm, huyền thiên thế giới bên trong. Hết thảy có 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Mỗi khỏa pháp tắc tinh thần đều ngưng tụ một đạo thiên đạo pháp tắc. Pháp tắc tinh thần lơ lửng tại huyền thiên thế giới hư không bên trong. Lấy pháp tắc tinh thần làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng. Phóng xạ ra ức vạn đạo pháp tắc chi huyền. Về phần nói, mỗi khỏa pháp tắc tinh thần đến cùng phóng xạ ra bao nhiêu đạo pháp tắc chi huyền. Cái này tạm thời không có người biết. Dù sao, pháp tắc chi huyền số lượng, bản thân cũng không phải là cố định. Pháp tắc tinh thần phía trên, mỗi qua một hơi, liền sẽ phóng xạ ra nhất đạo pháp tắc chi huyền. Từng đạo pháp tắc chi huyền, giống như từng đạo thiên tàm ti đồng dạng, ở trong hư không xuyên qua. 3.000 thiên đạo pháp tắc phóng xạ ra ức triệu pháp tắc chi huyền. Lẫn nhau xen kẽ. Biên chế thành từng đạo vô phùng thiên y. Theo thời gian trôi qua, huyền thiên thế giới đem biến đến càng ngày càng mềm dẻo, càng ngày càng kiên cố. Hắn cường độ cùng độ cứng cũng sẽ kéo dài tăng lên. Hiện tại, làm Chu Hoành Vũ ném thả ra đại lượng hỗn độn thánh tinh về sau, càng làm cho những thứ này pháp tắc tinh thần cùng pháp tắc tinh thần phóng xạ ra pháp tắc chi huyền nhiều hơn một tia thánh lực. Về phần kỳ cụ thể công hiệu, kỳ thực cũng rất đơn giản. Quán chú một tia thánh lực về sau, pháp tắc chi huyền cường độ cùng độ cứng, cùng tính dẻo dai, đều tăng lên thật nhiều. Mỗi hấp thu một tia thánh lực, hắn cường độ, độ cứng, dẻo dai, chờ các phương diện tố chất, liền tăng lên một tia. Theo pháp tắc chi huyền không ngừng cường hóa, từ pháp tắc chi huyền bệnh thành vô phùng thiên y, cũng càng ngày càng cứng cỏi. Đương nhiên, huyền thiên thế giới ngưng tụ ra, kỳ thực không thể để cho làm vô phùng thiên y. Xác thực nói, đây liền thiên mạc, lại hoặc là nói, gọi là thiên la địa võng. Theo thánh lực không ngừng quán chú cùng tẩy luyện, đạo này la võng, mắt lưới sẽ càng ngày càng dày. La võng cường độ cùng dẻo dai cũng sẽ càng lúc càng lớn. La võng uy lực cũng tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên. Mà lại, loại này tăng lên là không có cực hạn. Làm cũng có ngày, cái này thiên la địa võng mắt lưới đông đúc đến giống như một thớt tơ lụa lúc, chính là một đạo thiên mạc. Quang một đạo thiên mạc còn không có gì, ngưng tụ ra một đạo thiên mạc về sau, còn có thể ngưng tụ đạo thứ hai, mãi cho đến thứ 3.000 nói. 3.000 đạo thiên mạc về sau, liền sẽ lẫn nhau dung hợp. Này suy ra, vô hạn tuần hoàn, vĩnh viễn cũng không có cực hạn. Đáng nhắc tới chính là, ngày đó màn, không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để phòng ngự. Thiên mạc bên trong tích chứa pháp tắc chi lực, cơ hồ là vạn năng. Dùng để phòng thủ, cái này kiên cố. Dùng để công kích, thì không gì không phá. Mà có thể điều động thiên mạc bên trong sở hữu pháp tắc chi lực chiến kỹ. Chỉ có một cái này chiến kỹ, cũng là cái gọi là thiên đạo thần quyền. Bên này, theo 300 tỷ hỗn độn thánh tinh, phân biệt bị đưa lên tại 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên. 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, giống như từng viên tế bào đồng dạng, bắt đầu tự động hấp thu hỗn độn thánh tinh bên trong xúc tích thánh lực. Từng đạo pháp tắc chi huyền bên trong, bắt đầu bành trướng lên thánh lực hào quang. Cùng lúc đó, 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên, đống kia tích như núi hỗn độn thánh tinh, cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt đi. Rất hiển nhiên, đây là một cái chậm rãi, kéo dài quá trình, muốn triệt để tiêu hóa hấp thu hết hơn 100 triệu hỗn độn thánh tinh. Cần thời gian nhất định, bất quá may ra, đây hết thảy đều là tự động tiến hành. Cũng không cần cố ý đi khống chế cùng khống chế. Bằng không mà nói, muốn tiêu hao nhiều như vậy hỗn độn thánh tinh, cần thời gian sợ rằng sẽ cực kỳ chậm rãi. Hài lòng nhìn xem 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hỗn độn thánh tinh, tuy nhiên có thể tự động tiêu hóa cùng hấp thu. Nhưng là trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, những người khác có thể không thể nào đồng thời tiêu hóa hấp thu 3.000 phần hỗn độn thánh tinh. Trên cơ bản, người chứng được mấy đầu thiên đạo, liền có thể đồng thời tiêu hóa cùng hấp thu bao nhiêu phần hỗn độn thánh tinh. Còn lại Tân Trang, nhiều nhất chứng được mấy đầu thiên đạo mà thôi. So sánh lên Chu Hoành Vũ 3.000 thiên đạo, kém hơn ngàn lần đây. Mà lại trọng yếu nhất chính là, không phải tất cả mọi người đều có đầy đủ hỗn độn thánh tinh, duy trì vô hạn cường hóa. Nhìn xem cấp tốc bị tiêu hóa hấp thu hỗn độn thánh tinh, Chu Hoành Vũ không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, kiếm lời nhiều tiền như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không thể đều chính mình nhét vào trong túi eo. Đi qua 3 tháng qua, Chu Hoành Vũ có thể cái gì cũng không làm. Hết thảy đều dựa vào Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Một tay đi tổ kiến cùng duy trì. Sự thật chứng minh, các nàng làm rất không tệ. Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hướng đối diện mắt xanh Bạch Lang nhìn sang. Đã ngươi bái ta làm thầy, như vậy, ta hôm nay ban thưởng ngươi một đạo pháp danh. Pháp danh, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi mắt xanh Bạch Lang, Chu Hoành Vũ nói, từ giờ trở đi, pháp danh của ngươi, liền gọi mắt xanh đi. Ngoặc kép, mắt xanh Bạch Lang xoay người quỳ xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói, đa tạ sư phụ ban cho pháp danh. Chấm ngoặc kép, từ giờ trở đi, ta chính là mắt xanh. Ngoặc kép, tốt, tiếp được xuống, người có thể tự do hành động. Ưa thích làm cái gì, liền đi làm cái gì đi. Có điều, có hai điểm ngươi phải chú ý. Điểm thứ nhất, chấm ngoặc kép, phải bắt được hết thảy thời cơ, quen thuộc cùng nắm giữ cái này thời không lĩnh vực. Điểm thứ hai, chấm ngoặc kép, phải bắt được hết thảy thời cơ, thu hoạch rất nhiều bảo vật cùng tài phú. Điểm thứ ba, chấm ngoặc kép, không muốn tại trước mặt mọi người trắng trợn khoe khoang, bảo trì điệu thấp. Nghe được Chu Hoành Vũ ba đầu giới lệnh, mắt xanh cung kính dập đầu hẳn là. Bất quá, tuân mệnh về sau, mắt xanh lại vẫn không có đứng dậy, quỳ nằm trên mặt đất. Sư phụ, tuy nhiên ngài đối Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người so sánh thất vọng, thế nhưng là đệ tử cùng bọn hắn ở chung nhiều năm, không đành lòng như vậy xa cách bọn họ, chấm ngoặc kép, cho nên đệ tử muốn tiếp tục cùng bọn hắn tổ đội. Đồng thời, hy vọng sư phụ có thể tại lúc cần thiết giúp chúng ta một tay. Nghe được mắt xanh lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, ta tuy nhiên không có khả năng cùng các ngươi tổ đội, nhưng là, đơn thuần chỉ là hỗ trợ, lại là có thể, chỉ bất quá, coi như ta không quan tâm, thế nhưng là nếu như vô duyên vô cớ giúp đỡ, lại không cầu bất luận cái gì hồi báo lời nói, coi như ta chịu, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người lại sẽ không chịu đi. Nghe được sư phụ, mắt xanh không khỏi nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, xác thực như thế. Nếu như chịu thiếu sư phụ nhân tình lời nói, hôm nay liền sẽ không như thế. Hết chương.